Lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 62, 62, hẹn hò 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày chủ nhật lại đến. Bầu trời thoáng đãng, sắc xanh thăm thẳm được điểm tô bằng những vầng mây trắng thưa thớt. Nhẹ nhàng trôi phiêu lãng. Bella và Tào Dịch Thiên thả mình nằm dưới thảm cỏ xanh mướt. Lắng nghe và cảm nhận bên tai từng lời du dịu êm của làn gió mát. Nắng ấm ôn nhu hòa quyện vào xuân sắc của đất trời. Một cảm giác chan chứa tình yêu và bình yên. Thời tiết đẹp thế này, nếu không tranh thủ hẹn hò cặp kê quả thật phí phạm. An Lang, hửm, hay là em đến cùng anh sống chung đi? Bella có chút bất ngờ. Mặc dù gần đây tần suất cô và anh bên nhau ngày một nhiều hơn, nhưng chưa nghĩ đến sẽ dọn vào sống chung với nhau. Cũng được. Tào Dịch Thiên càng bất ngờ hơn khi Bella đưa ra quyết định đồng ý chỉ trong giây lát. Nhất thời có chút không tiếp nhận được. Em sẽ đến sống chung cùng anh vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật. Những ngày còn lại còn tùy thuộc vào lượng công việc. Em vẫn còn việc phải xử lý. Anh có đồng ý không? Đồng ý, tất nhiên là anh đồng ý, tất nhiên là anh phải đồng ý rồi. Một tuần có 7 ngày. Có đến 4 ngày cô ở cùng anh. So với dự kiến cô sẽ từ chối há chẳng phải anh lời to hay sao? Ngu gì mà không đồng ý cơ chứ? Nhìn bạn bè của anh mà xem. Đàm Hạo chẳng cần phải nhọc lòng như anh. Một cơn say vô tình nhưng táo bạo của Ginny. Coi như đã nắm giữ được cô ấy trong lòng bàn tay. Lôi Đình Huân kia càng cao tay ấn hơn. Lợi dụng cơ hội nhân lúc Soan đau khổ vì tình mà mặt dày bám đuôi. Không ngừng an ủi, cuối cùng quả thật khiến nàng không khỏi có chút động lòng. Lại cùng nàng trên du thuyền ở Monaco, tạo nên tin tức sốt dẻo càn quét khắp các trang mạng xã hội. Còn nam thần mặc dù cùng em gái Selena vẫn oan ra ngõ hẹp như mọi khi, nhưng cũng có thể nhìn ra được, Selena liêu siêu xuyến sao rồi. Trong ánh mắt của cô ấy dành cho tên họ nam đó đã bắt đầu cuộn dâng sóng trào. Chỉ là không biết, bao giờ cơn sóng ấy mới thật sự bùng cháy. Về phần Chu Kiến Tề và Iris, rất đáng để trông đợi. Bé con Nguyệt Nguyệt của Chu Kiến Tề lại một lòng yêu thích Iris. Có Nguyệt Nguyệt làm cầu nối, chúng ta có quyền hy vọng về tình cảm của họ sớm ngày chớm nở. Rõ ràng là Tào Dịch Thiên Anh cùng Bella mới là cặp đôi xung phong mở đầu chuỗi drama này. Nhưng so với các bạn anh, tiến triển chậm nhất. Nếu không muốn nói là chậm, thì chính là dậm chân tại chỗ. Vậy thì, tạm bỏ qua các bước trung gian, cấp tốc tiến đến bước cuối cùng luôn đi. Phải biết rằng, từ lúc biết anh quen Bella đến tận bây giờ, mẹ và ông nội cứ cách vài hôm lại tìm cách thúc giục anh mãi. Khi còn độc thân, người được ông nội và mẹ quan tâm yêu ái nhất chính là anh. Vậy mà từ ngày có Bella xuất hiện trong cuộc sống của anh, mọi sự chú ý đều lần lượt đổ dồn vào cô, bao gồm cả mẹ và ông nội Táo. Ông nội khoe khoang, cứ mở miệng là bảo sắp có cháu dâu ngoan hiền xinh đẹp. Mẹ anh tự hào vì sắp có cô con dâu tương lai lý tưởng mà bà vô cùng yêu thích. Điều khiến anh kinh ngạc nhất, chính là thái độ của ông nội Táo. Tào gia là gia tộc hiển hách, có không ít nhà giàu mong muốn được kết mối lương duyên. Trước đây, nhiều hào môn thế gia khi đến Tào gia cùng bàn chuyện làm ăn, cố ý dẫn theo con gái đến. Mục đích của họ, dĩ nhiên ôm ấp hy vọng thiên kim nhà họ có thể lọt vào mắt xanh của Tào Dịch Thiên hoặc chí ít là lấy lòng ông nội Táo. Nhưng chưa một lần, anh thật sự thấy được nụ cười của ông khi đối diện với những con người đó. Anh nhìn ra được, ông nội Táo vô cùng chán ghét những cô tiểu thư được nuông chiều thành hư hỏng. Ông nội đã từng nói với Tào Dịch Thiên, ông tôn trọng suy nghĩ và cảm nhận của người cháu trai là anh. Chuyện hôn nhân hạnh phúc là đại sự của cả một đời. Vậy nên anh yêu ai, muốn lấy ai, ông cho anh tùy ý quyết định. Và ông nói, ông thích cháu trai lấy một cô gái ngoan, giống như bà nội của anh thuở còn sinh thời, sẽ là bến đỗ bình yên mỹ mãn nhất. Lần đầu anh nhắc về Bella với ông nội Táo, chính anh đã đưa bức ảnh chụp lén cô cho ông xem. Nào ngờ giây phút nhìn người con gái xinh đẹp trong tấm hình ấy, ông nội Tào cười rất tươi, đưa tay vuốt vuốt bộ râu, khuôn mặt niềm nở, ông vô cùng hài lòng. Ông đối với Bella, yêu thích cô gái này một cách kỳ lạ. Tào Dịch Thiên không biết, liệu có phải duyên phận đã an bài mọi chuyện từ trước? Bởi vì mối lương duyên của anh và Bella, cứ đến theo cách tình cờ, không phải quá đường đột, mà là suôn sẻ ngoài mong đợi. Dù có là thế nào đi chăng nữa, anh cũng nhất quyết phải cùng Bella bên nhau trọn đời. Nhiều người nói, lời hứa và lời nói của đàn ông không đáng tin. Nay đây mai đó, đổi trắng thay đen. Vậy thì, anh sẽ dùng chính hành động của mình để chứng minh rằng Tào Dịch Thiên cần Mạc An Lang, cần cô cả đời. To Be Continue, cách chương.